Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4332, Tiền Bảo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Vương Thanh Thanh yết hầu. Mở miệng nói. Thú tộc cùng chân hoàng giới nhân tộc. Tố có gút mắt, mà tộc của ta bảo bối. Tất cả đều là tổ tiên lưu truyền tới nay. Bổn vương không hảo dễ dàng đưa ra. Đó là đối tổ tông bất kính. Chính là, bổn vương lại đáp ứng muốn báo đáp các ngươi. Liền cho các ngươi mỗi người một lần lựa chọn cơ hội. Kiến Vương tạm dừng một chút. Ý bảo bọn họ, hai cái mâm, trong đó một cái là thật bảo bối. Một cái khác là giả. Trước chung cái kia, là cái kia. Giả, cũng là các ngươi vận khí không tốt. Lục Bình thân là Lục Tông tiểu thư. Cái dạng gì bảo bối chưa thấy qua. Nguyên bản, chỉ là tò mò thú tộc có thể đưa ra tay sẽ là cái gì bảo bối. Nghe nói lời này, nàng nhịn không được suy di. Muốn đưa liền đưa, không tiễn thì thôi. Đáng giá dùng loại này lấy cớ che giấu chính mình keo kiệt. Lời này, không đơn thuần chỉ là ngăn Kiến Vương nghe thấy được. Ngay cả cái khác cự nghĩ thú nghe được cái rành mạch. Ở đây cự nghĩ thú không một không cho Lục Bình đầu đi phẫn nộ ánh mắt nhi. Triệu Luật là hắc mặt. Tưởng bóp chết Lục Bình tâm đều có. Đấu cổ lâu chủ còn lại là nhíu nhíu mày. Hai người không có mở miệng nói hội ý tứ. Lục Bình bất kham bị cự nghĩ thú nhóm nhìn chằm chằm. Nửa ngày, chiếp chiếp mà mở miệng nói. Bất quá, chưa từng chơi, chơi chơi cũng khá tốt. Bổn cô nương cũng không tin. Ta vận khí không tốt. Cái kia, kiến vương, trò chơi này khi nào bắt đầu? Kiến Vương đừng hàm thâm ý mà ngó qua đi liếc mắt một cái. Chỉ ngó đến Lục Bình lông tơ thẳng dựng. Một cái kính hướng đấu cổ lâu chủ trên người tới gần. Mới từ từ mở miệng. Hiện tại, các ngươi có thể đi chọn lựa. Sau một lúc lâu, không có người trước động. Các ngươi, ai ngờ trước chọn. Kiến Vương dò hỏi một câu. Triệu Luật bổ nhào cổ lâu chủ đồng thời nhìn đến vợ chồng hai người trên người. Kìa ý tứ hiểu không quá. Khúc Đàn Nhi đứng ra. Theo ta trước tới hảo. Kiến Vương gật đầu. Khúc Đàn Nhi đi đến khoảng cách nàng gần nhất thị nữ cự nghĩ thú trước mặt. Ngó trái ngó phải một hồi. Không tưởng lâu lắm. Liền nói thầm một câu. Là của ta chính là của ta. Không phải ta cưỡng cầu không tới. Tùy duyên đi, tay nhỏ một hiên, mâm bên trong đồ vật lộ ra tới. Đó là một đoàn ô sắc kim loại. Kỳ quái chính là, rõ ràng là kim loại. Nhưng là vừa thấy đi xuống, chính là mềm như bông cảm giác. Khúc Đàn Nhi sở dĩ lựa chọn như vậy một kiện đồ vật. Hoàn toàn là bởi vì, hai cái mâm đồ vật, nàng vừa rồi mở ra thiên nhãn xem qua. Một cái là quý giá vòng tay. Một cái khác chính là này đoàn kim loại. Trừ bỏ khay ở ngoài. Kim loại còn trang ở một cái đặc chế mâm ngọc. Có thể thấy được không đơn giản. Nàng đánh giá kia đoàn kim loại. Hơi mang thất vọng ngữ điệu. Thở dài một câu. Liền biết ta vận may không thế nào hảo. Kiến Vương cười ha ha lên. Cô nương, ngươi vận may cực hảo. Đây là hơn 1000 năm mềm ô kim, có thể đúc thành lợi kiếm, chém sắt như chém bùn. Quan trọng nhất chính là, nó bị phát hiện phía trước, hàng năm chôn ở tộc của ta ngầm, hấp thu tộc của ta nọc độc, tự mang tộc của ta nhiều lần đảm nhiệm vương đặc thù độc tính. Từ nó tạo thành miệng vết thương, phi tộc của ta nước bọt, trị liệu không được, Kiến Vương nói được kiêu ngạo. Nhưng Khúc Đàn Nhi nghe xong về sau, càng thêm ghét bỏ, nói đến dễ nghe, này đoàn kim loại tự mang đặc thù độc tính. Chính là, nàng chính mắt kiến thức quá một hồi, Kiến Vương độc như thế nào tới, từ bài tiết vật bài xuất ra. Cho nên, này đoàn kim loại lại lợi hại, đến không biết bảo mẫu nữ trong mắt, chính là ngâm ở rất nhiều cự nghĩ thú phân bên trong một đoàn kim loại. Ha ha, không tồi, không tồi, Khúc Đàn Nhi tươi cười rối trá, không ngừng gật đầu. Chẳng qua, ta tay phía trước vặn bị thương. Này Ô Kim nhìn có điểm trầm. Ân, đành phải làm phiền vị này cự nghĩ thú tỉ tỉ cho ta lấy về đi. 4335, cách chương.